1786, tính toán. Ngọc Thạch lao tổ một quyền đánh ra, cái kia trong thiên địa xui xe ho khi lại biến thành pháp tắc, không cho thái dịch giáo tổ phản kháng. Ngọc Thạch lao tổ một quyền trực tiếp đánh xuyên tất cả phòng ngự, rơi vào rồi cái kia trong vỏ rùa. Kha kha, gọi các ngươi mở mang kiến thức một chút lao tổ thủ đoạn, tiểu tử, cho ta xui xẻo đi thôi. Ngọc Thạch lao tổ đánh xuống một đòn, liên tục cười lạnh. Lại nhìn về phía cái kia thái đấu giáo tổ cùng thái bình giáo tổ, thái ớt giáo tổ, con ma đen đuổi liên tục cười lạnh, không phải xem thường lao tổ thần của ta thông sao, hôm nay liền gọi các ngươi biết lợi hại. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ba đánh rớt xuống, ba vị giáo tổ trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, mặc dù không có chịu đến đại thương hại, nhưng là đồng thời sắc mặt âm trầm lại, biết sự tình phiền thoái, chuyện này đại điều. Nhìn chính mình trong cơ thể dây dưa không ngớt vờ ơn ở xui lực lượng pháp tắc. Này lực lượng pháp tắc mặc cho ngươi làm sao làm hao mòn, cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn đem tiêu diệt. Như là không thể đem này vờn xui pháp tắc tiêu diệt, ngày sau sẽ trở xui xẻo. Cái kia thái đấu giáo tổ quanh thân tinh đấu thần quang lượn lờ, ma diệt một lần lại một lần, thiên địa vạn vật quay về hỗn độn, nhưng là trước sau không gặp điểm hiệu quả, cái kia pháp tắc còn nếu là rồi bâu lấy mật, căn bản là khó có thể tiêu diệt. Thật là lợi hại một đòn. Không hổ là đệ nhất giáo tổ chư thiên vạn giới, các vị vô thượng cường giả lúc này dồn dập cụp mắt liếc nhìn. Nhìn thấy trong đám người mình một đòn, Ngọc Thạch lao tổ vô vô hai tay, trong lúc này châu liền tùy các ngươi đi nào, lao tổ ta không the mở kha tờ, Hồng Quân, chúng ta đi thôi. Đi đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, lao tổ chạy đi đâu, không bằng cũng nếm thử công kích của chúng ta làm sao. Thái dịch giáo tổ sắc mặt âm trầm nhìn chính mình mai rùa, nguyên bản màu hỗn độn mai rùa, lúc này nhiều hơn một cái tối tăm hôi tuyến. Ở thái dịch giáo tổ trong cảm giác, chính mình hình như là bất cứ lúc nào đều có thể việc không tô tờ yêu, còn nghĩ hoàn thủ Ngọc Thạch lao tổ điểm điểm đầu, cũng được, ngươi cứ việc ra tay đi. Các vị giáo tổ chính là vô thượng cường giả, muốn chấn áp, đối với Ngọc Thạch lao tổ tới nói tựa hồ không hiện thực, bây giờ đem nhà mình pháp tắc hóa thành là rồi bâu lấy mật, gọi đối phương biết lợi hại là tốt rồi. Vận mệnh nhiều lần, lao tổ thân thể nhất đi nhờ dung hợp chưa hề hoàn toàn, dã tràng xe cắt thái dịch giáo tổ trong tay mai rùa lưu chuyển. Không rõ lực lượng đang không ngừng lấp lóe. Hạ cái kia Ngọc Thạch lão tổ động tác hơi ngưng lại, chỉ cảm thấy chính mình đã nung nấu hoàn toàn nhục thái tuế lúc này tựa hồ lại đang quay phá, muốn từ trong cơ thể chính mình chia ra đi. Vô liêm sỉ, như là đã dung hợp, há có thể có ngươi cơ hội phản kháng, ngươi và ta vốn là một thể, vì sao phân ngươi và ta? Đã thấy Ngọc Thạch lão tổ trong cơ thể một đạo thế giới hình chiếu lưu chuyển, hết thể mầm họa trong nháy mắt biến mất vô hình. Thái dịch giáo tổ biến sắc, lão tổ cảnh giới đã đến mức độ như vậy. Pháp tắc diễn hoàn toàn, chỉ là không biết là tiểu thiên thế giới vẫn là trung thiên thế giới. Nhìn thái dịch giáo tổ thân thể nội thế giới hình chiếu, thái dịch giáo tổ nhất thời biến sắc, thu hồi mai rùa, không xuất hiện ở tay. Nghe xong thái dịch giáo tổ, một bên hưu tâm động thủ còn lại ba người lúc này cũng là im bặt đi, một đôi mắt hoảng sợ nhìn Ngọc Thạch lão tổ. Bây giờ mọi người đột phá tu vi, trong cơ thể khai thiên tích địa, đương nhiên biết muốn diễn ra một phương hoàn chỉnh thế giới đến tột cùng có cỡ nào khó. Cái nào một loại khó không phải một thêm một bằng với hai, mà là hiếm thấy tử sự tưởng tượng của ngươi. Làm sao không động thủ không động thủ lão tổ ta có thể liền đi. Ngọc Thạch lão tổ khắp khuôn mặt là nụ cười, quái dị nhìn mọi người một chút. Một bên Ngọc Độc Tú chậm rãi đi ra, lão tổ gấp làm gì à, ân oán của ngươi tạm thời giải quyết rồi, bản tọa ân oán cũng không có giải quyết đâu. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú đi tới Thái Bình giáo tổ trước người, một đôi mắt nhìn Thái Bình giáo tổ, sắc mặt phức tạp, chỉ là ngẩng mặt lên trời thở dài một tiếng. Thật không nghĩ tới, con ma đen đuổi lại đến rồi loại cảnh giới này. Hàn Ly trong tầm cung, đã thấy Hàn Ly trong mắt lập lòe điểm điểm ánh sáng lạnh, con ma đen đuổi không hổ là con ma đen đuổi, ngày sau sợ là không thể thiếu tới cửa gây phiền phức. Đại ca, sự tình có chút một cách không ngờ a. Nam Hải Long Quân tỏa cao răng từ đạo. Thủy Tinh Cung bên trong, đạo đạo hóng ánh ánh sáng lưu chuyển, toàn bộ Thủy Tinh Cung vàng son lộng lẫy, đã thấy cái kia Thủy Tinh Cung bên trong món món kỳ trân, các cờ loa y trang trí đều là nhân thế gian khó gặp chân bảo. Lúc này bên trong cung điện Tứ Hải Long Quân tụ hội, tính cả Cẩm Lân năm vị Long Quân ngồi cùng một chỗ, một đôi mắt nhất tề nhìn trong hư không chiến đấu. Kẻ này đã sắp muốn ngưng tụ thành một hoàn chỉnh thế giới, bất kể là tiểu thế giới cũng tốt, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới cũng được, đối với lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ tất nhiên là tử tưởng tượng của mọi người, chúng ta căn bản liền không phải là đối thủ của hắn, không nghĩ tới thời gian qua đi trăm vạn năm, lão già này vẫn là chư thiên vạn giới người số một. Đông Hải Long Quân nắm chén rượu trong tay, khắp khuôn mặt là phiền muộn vẻ. Chén rượu kia trên trạm trổ rồng phượng, rượu đỏ sẫm như máu, hơi hơi lay động một chút, tựa hồ có so nở dê to gió lớn ở trong đó hội tụ. Lão già này đối với thiên địa phép tắc lĩnh ngộ, chưa chắc là chư ngày số 1, rượu tú mới thật sự là thế giới pháp tắc lĩnh ngộ người số 1, chúng ta nếu là nhanh lên một chút lĩnh ngộ thế giới pháp tắc, kỳ thực nên từ trên thân Diệu Tú ra tay. Một bên Cẩm Lân nói, hiền đệ có ý kiến gì, cứ việc từng cái nói tới. Đông Hải Long Quân nói, Diệu Tú ở chư thiên vạn giới bên trong, sở dĩ sức chiến đấu nghịch thiên, là bởi vì cái kia kỳ phiên nguyên nhân, chúng ta nếu như có thể lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay, đem cái kia Diệu Tú chấn áp, sau đó áp giải về Thủy Tinh Cung bên trong, siêu hồn và phách, cướp lấy cái kia liên quan với khai thiên tích địa lực lượng pháp tắc cảm ngộ. Không biết vào lúc ấy, chúng ta đối với lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ đem sẽ đạt tới mức độ nào, mặc dù là đuổi không kịp con ma đen đuổi, cũng tất nhiên xê xích không nhiều, có thể vượt trên Hàn Ly. Cẩm Lân nói. Nghe xong Cẩm Lân, Tứ Hải Long Quân ánh mắt lấp lóe, Tây Hải Long Quân nói, Diệu Tú đã là bất tử bất diệt, thủ đoạn khó có thể dự đoán, chuyện này sợ là không tiện hạ thủ. Ngược lại chúng ta đã cùng Diệu Tú không nghe mặt mụ y, chuyện này coi như là không được, lại có thể thế nào, cừu hận đã không thể hóa giải, sớm muộn đều là không chết không thôi, còn kiêng kỵ nhiều như vậy làm cái gì. Cẩm Lân đầu độc nói. Nghe xong Cẩm Lân, Tứ Hải Long Quân đều là điểm đầu, Cẩm Lân câu nói này có lý, ngược lại cũng đã là không chết không thôi, quản nhiều như vậy làm cái gì, này nhân quả đã kết làm, sớm muộn đều muốn kết thúc, chẳng bằng hiện tại kết thúc tới thoải mái. Mãng Hoang, lúc này Mãng Hoang bên trong bầu không khí ngưng trệ, các vị yêu thần trầm mặc. Trăm va nờ năm chờ đợi, nguyên bản muốn một lần đánh hạ nhân tộc, không hề nghĩ rằng lại xuất hiện biến cố lớn như vậy, cũng không biết bây giờ Na Uy xui xe hó quỷ có thể hay không giúp đỡ cái kia chút vô liêm sỉ bảo vệ trung vực, dù sao trung vực chính là năm đó con ma đen đuổi tâm huyết hồ thần ánh mắt mê ly. Ta phát hiện ở lo lắng chính là, cái kia con ma đen đuổi sẽ không trực tiếp đến Mãng Hoang gây phiền phức. Ngạc Thần giơ lên đầu, trong mắt sát cơ lấp lóe, lao già này năm đó ở loạn cổ thời gian, có thể là nổi danh có thù tất báo hạng người, không biết lao già này như thế nào trả thù chúng ta. Chúng ta Mãng Hoang nhiều như vậy yêu thần, con ma đen đuổi coi như là kẻ ngu si, cũng kiên quyết không dám thật sự độc thân tới đây, chúng ta nhiều như vậy yêu thần trên dưới đồng lòng, coi như là chồng cũng có thể đem chồng chết. Húng chi cái kia các vị giáo tổ còn ở một bên nhìn lom lom đầu tượng thần buồn buồn đạo, trên mặt lộ ra một vẻ ưu sầu, nói rất êm hay, nhưng là thật đối mặt con ma đen đuổi, bảo đảm ngoại trừ năm đó mấy cái người xuất thủ ở ngoài, sau đó đảng yêu thần đều ở một bên. Xem cho vui. Làm sao bây giờ, chủng tộc đại chiến còn muốn tiếp tục hay không đi xuống? Tạm thời chấm rãi, không nội vã. Đại Phong Châu, Chiêu Thiên, Phù Diêu dựa vào, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, ăn trước người bánh ngọt. Một bên Thái Tô giáo tổ an tĩnh cho hai người rót rượu. Chiêu Thiên nói, rốt cục nhìn thấy Thái Dịch lão nhân kia ăn quả đắng, lúc này vờ ân ở xui ngập trời, chúng ta như là quá khứ tìm hắn khiêu khích, bảo đảm có thể treo lên đánh hắn. Ai, chúng ta không phải là cái kia loại bỏ đá xuống giếng, thừa dịp người gặp nguy người, muốn tìm hắn cũng phải đem bốn tên kia đồng thời khiêu khích mới là. Phù Diêu trên mặt đại nghĩa lăng nhiên. Ta đang nghĩ, đi qua con ma đen đuổi này lần qua lăn lại, nhân tộc càng la cho cắn áo rách. Nhưng là khổ nhân tộc Thái Tô giáo tổ ở một bên giọng nói êm ái. Nghe xong Thái Tô giáo tổ, Chiêu Thiên không cho là đúng, chỉ bằng con ma đen đuổi cái kia một thân xui xe ho khi, lão này nếu là không gật đầu, các vị yêu thần có thể đánh hạ Cửu Châu, thế nhưng cái kia dám đánh hạ trung vực kẻ này loạn cổ thời gian, độc tôn loạn cổ không phải là không có đạo lý, cũng chính là loạn cổ phía sau, bị người mưu hại trấn áp, thời đại thượng cổ mới có thái dịch đám người xuất đầu, không phải vậy sáu, xách xách xách.